Nhật ký thần linh, chương 230, liên minh của nhà vua và nữ hoàng cùng cuộc hẹn lúc ánh bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta nói kẻ địch của kẻ địch vậy chính là thiên nhiên đồng minh. Mặc dù tôi là một vị diệt thần sư, về lý nên đánh bại và tiêu diệt tất cả dị thần. Thế nhưng là một người đàn ông, sẽ thật khó khăn khi phải ra tay giết hại một người phụ nữ xinh xắn trẻ tuổi. Hơn nữa nếu như đặt ở trước mắt còn có một việc càng quan trọng hơn, đó chính là đánh bại anh, dị thần Perseus, kẻ đã bất ngờ tấn công và gây hấn với tôi trước tiên. Thì dù cho có phải liên minh cùng với một vị dị thần khác đi chăng nữa cũng sẽ không thành vấn đề. Cô có nghĩ giống như vậy không, nữ thần Athena? Một lời đề nghị liên minh được vị vua thẳng thừng đưa ra khiến cho thế cuộc trong sân không khỏi âm thầm biến hóa. Vốn dĩ bởi vì sự xuất hiện của Lăng trong thân phận sát thần giả thiên địch của dị thần mà hình thành nên nguy cơ bị trước tiên đối phó loại bỏ. Hơn nữa anh còn là kẻ có thực lực yếu nhất trong cả ba phương thế lực hiện giờ. Hiện tại trải qua lời đề nghị liên minh vừa đưa ra thế cuộc sẽ biến hóa trở thành ra sao, giờ đã tùy thuộc vào câu trả lời của nữ dị thần Athena sắp tới. Đồng ý, như vậy ít nhất vị vua trẻ tuổi liền có thể tránh cho đối mặt tình huống xấu nhất phải tiến hành một đấu hai, thậm chí có thể vì vậy mà bị ép mở ra phong ấn thần mặt trời Aten, khiến cho tình thế trở nên không thể kiểm soát. Từ chối, vậy không còn gì để nói, dù sao chỉ là lãng phí một chút câu cửa miệng nà thôi. Cớ gì mà không làm, cho tới ý tưởng cuối cùng liên minh với dị thần Perseus trước tiên tiêu diệt dị thần Athena cái gì, Lăng từ đầu đến cuối đều không có từng mảy may suy nghĩ tới. So sánh với ít nhất còn chưa có gì va chạm, còn có thể đạt thành mỏng manh tín nhiệm lẫn nhau nữ dị thần Athena Perseus tên kia thế nhưng trước đó suýt chút nữa thì đưa anh vào chỗ chết. Hoặc nói đúng hơn, nếu không phải Lăng còn có chút bản lĩnh giữ nhà áp đáy hòm vội dùng đi ra, hiện tại có thể thật sẽ bị Perseus tên kia bắn chết tươi luôn rồi. Nếu thật xảy ra tình huống đó, khi ấy thì dù cho Athena có hay không xuất hiện ra ở phía sau cũng đã không còn quan trọng nữa, như vậy sinh tử sát hại mối thù. Anh chàng mới sẽ không xuất hiện ý đồ liên thủ với đối phương đâu. Đương nhiên, xinh đẹp đáng yêu Lolita nữ thần cái gì, cũng rất là chiếm cứ một phần quan trọng yếu tố quyết định ở đây. Cho tới hiện tại mà, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ phía nữ dị thần Athena. Một câu trả lời quyết định cho tương lai tình thế trận chiến vậy. Không để cho mọi người phải đợi chờ lâu, ngay sau khi lời nói đề nghị liên minh của vị vua trẻ được đưa ra xong, nữ dị thần câu trả lời cũng rất đúng hẹn đưa đến. Mặc dù bản thân ta hiện tại đối với thân phận của một tên sát thần, hơn nữa còn từng giết chết qua rồng như ngươi vô cùng không thích. Thế nhưng so sánh với tên thần đáng ghét trước mắt này. Ngươi nói không sai, trẻ tuổi sát thần giả, kẻ địch của kẻ địch vậy chính là thiên nhiên đồng minh. Ta, nữ hoàng của rắn cùng bóng đêm. Đồng ý lời liên minh thỉnh cầu của ngươi cùng đối phó trước với tên thần sắc láo trước mặt này. Cho tới trận chiến sẽ xảy ra giữa hai người chúng ta, vậy có thể đẩy lùi sang lần khác. Và khi đó ta sẽ đích thân dùng vũ khí của mình trong tay để báo thù cho rồng. Hiện tại, trước tiên liền để cho kẻ địch chung của chúng ta nhận lấy kết cục tử vong của hắn đi đã. Ta trông đợi vào sự biểu hiện sau đó của ngươi kẻ sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lạnh băng băng giọng nói vô tình của Athena vang lên, thế nhưng đối với hiện tại Nguyễn Trọng Lăng lại là tin tức tốt nhất. Bởi vậy ngay theo sau khi giọng nói của Athena nói ra xong, cả hai người ánh mắt đồng loạt giờ nhìn về phía vị trí của dị thần Perseus, chờ đợi đối phương đưa ra lời nói cuối cùng trước khi trận chiến sắp bắt đầu. Ai bảo Perseus nắm giữ năng lực biến hóa tia sáng chạy trốn tốc độ cực nhanh đâu. Nếu như đối phương một mực muốn bỏ chạy. Dù cho Nguyễn Trọng Lăng cùng nữ dị thần Athena có muốn hợp tác cùng lúc đối phó với kẻ địch cũng sẽ không thấy có được tối ưu hiệu quả. Trừ phi là chính Perseus tự mình quyết định lấy một đấu hai ngay tại đây vào lúc này. Một liên minh giữa một kẻ sát thần cùng một vị linh xà nữ hoàng sao? Phu phu phu, để đối phó với ta, hai người cũng thật là nhọc lòng. Perseus tay cầm kiếm khẽ vung lên một cái kiếm hoa, vẻ mặt cười mỉm nhìn về phía cùng chung mối thù cả hai người. Nếu như ngươi sợ mà nói, vậy thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nói như vậy trận chiến vô nghĩa này cũng có thể đến đây là kết thúc. Mặc dù không cho là đám người lẫn nhau đối địch như bọn họ cùng xuất hiện ở nơi đây xong, cuối cùng còn có thể kết thúc trong hòa bình. Thế nhưng Lăng vẫn là không nhịn được âm thầm đề ra tình huống mà mình mong muốn nhất. Perseus rời đi, và nữ dị thần Athena đối diện sau đó cũng rời đi nốt vậy càng tuyệt. Dù sao hiện tại anh ấy còn không có sử dụng được quyền năng đây. Chiến đấu một khi nổ ra cái gì, dù cho hiện tại đã liên minh với nữ dị thần Athena, vậy cũng vẫn là quá nguy hiểm á. Nếu như có thể hòa bình giải quyết tình trạng hiện tại mà nói, đã từng thành công một lần hấp thu từ bên ngoài ma lực để dùng cho sử dụng quyền năng, Lăng hoàn toàn có thể trước tiên đi tìm tương tự giống như trụ đá Heraion trước đó đồ vật có chứa lượng lớn ma lực để kích hoạt đến có thể sử dụng quyền năng của mình. Cho tới lúc đó lại có dị thần muốn đánh nhau cái gì? Anh đây tiếp đón tất, có điều hiện tại ấy mà. Vẫn là dĩ hòa vi quý thì tốt hơn. Đương nhiên, trong lòng tuy rằng suy nghĩ như vậy thế nhưng bản thân Lăng trong lòng cũng biết rõ. Muốn hòa bình giải quyết tình huống như hiện giờ, rất rõ ràng là không thể nào đâu. Chỉ là ngay chính tại lúc anh ấy cho rằng chuyện không thể nào sẽ xảy ra kia, sự thật trong thực tế diễn ra lại khiến anh chàng mở rộng tầm mắt. Bởi lẽ kết quả cuối cùng vậy mà kết thúc trong hòa bình thật. Thì tuy rằng cái chuyện sợ sệt mà nói, nó đương nhiên sẽ không xảy ra với một chiến binh huyền thoại như ta. Thế nên kết thúc trận chiến này ở đây cái gì? Rất xin lỗi, ta thế nhưng không làm được. Perseus nhún vai trước lời nói trên của Lăng. Có điều ngay sau đó không đợi anh chàng cùng Athena có lời nói gì phản bác, anh ta giọng nói lại bỗng đột nhiên xoay chuyển. Đương nhiên, có thể có được cơ hội so tài với một sát thần giả và linh xà nữ hoàng cùng một lúc như thế này. Ta nói điều này có thể có hơi kiểu cách thế nhưng mồi ngon ngay trước mắt một trận chiến đấu tuyệt vời như thế tại sao có thể diễn ra một cách tùy tiện ngay ở tại nơi đây. Này quả thực là một sự vũ nhục đối với một trận chiến bình thường chỉ có trong mơ như vậy mới sẽ xảy ra. Ý ngươi muốn nói điều gì hả tên thần kia? Athena vẻ mặt cùng giọng nói không kiên nhẫn cắt ngang. Ồ đừng nóng, của ta linh xà nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cảm thấy một trận quyết chiến chưa từng có giữa cả ba chúng ta, cổ xưa nữ thần, một vị anh hùng cùng một tên quỷ vương. Như vậy đỉnh phong một cuộc chiến không nên là một trận chiến được muôn vàn người dân bình thường đổ xô trông ngóng và chiêm ngưỡng sao? Hay hoặc ít nhất ra thì nó cũng nên có một cái đấu trường hay cảnh vật đẹp đẽ xung quanh gì đó chứ? Thời gian mà cũng cần phải đặc biệt một chút, nói chung một trận chiến mang tầm cỡ thế ấy. Không nên là diễn ra một cách bình lặng vô danh lại không có khán giả xung quanh xem như hiện giờ. Và cả cơ thể trước đó đã bị thương lúc này của ta. Cùng với sát thần già trẻ tuổi tình trạng của cậu hiện tại giống như cũng không được tốt cho lắm. Tuy rằng hiện tại lời nói ra của ta nghe qua có thể cảm thấy ta hơi tự phụ. Thế nhưng, dựa theo cái nhìn của ta. Dù cho cả hai người có dốc toàn lực lại liên hiệp chống lại ta kẻ giành được chiến thắng sau cùng là ta kết cục ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Ý của anh là gì? Lăng hai mắt hơi híp lại cất tiếng hỏi thăm. Không sai, ý của ta là để có lợi cho cả hai bên, cũng coi như là để dành thời gian cho cậu tiến hành nghỉ ngơi hồi lại sức chiến đấu cho trận đấu có 1-0-2 sắp tới. Sao chúng ta không tạm thời ngừng tay tại đây? Và đợi cho đến, đợi cho đến khi ánh mặt trời thời điểm sắp mọc lên lúc bình minh lại tiến hành trận đấu này. Một trận đấu sinh tử giữa cả hai bên trong khung cảnh mặt trời mới mọc trên mặt biển. Chỉ nghĩ đến có thể tham dự một trận chiến ra trò ở một khung cảnh hoành tráng như thế cũng đã làm ta máu nóng hết cả lên. Perseus cất tiếng nói cười trả lời trong vẻ mặt hưng phấn mạc danh, giống như là của một huyền thoại chiến binh đang trông chờ mong ngóng về một trận viễn chinh thần thánh. Và lẽ đương nhiên, dù cho không phải trực tiếp tiến hành kết thúc chiến tranh thế nhưng tạm hoãn nghỉ giữa giờ cái gì cũng rất phù hợp hiện tại Nguyễn Trọng Lăng tâm lý. Bởi thế ngay tại sau khi dị thần Perseus đưa ra đề nghị xong, không đợi Athena đưa ra câu trả lời. Lăng trực tiếp liền gật gật đầu lên tiếng chấp nhận, tốt thôi, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sau đó chờ cho đến khi mặt trời sắc mọc lên, gần buổi bình minh thời gian, trận đấu giữa chúng ta sẽ tiến hành xác định kết cục cuối cùng. 2/3 người đồng ý kế hoạch trên, bởi vậy nghe xong lời nói của Lăng, Athena tuy rằng hơi nhướng mày thế nhưng cuối cùng cũng không có nói ra lời phản đối. Mà không có nói ra lời phản đối cũng đồng nghĩa với việc đã chấp nhận đề nghị đến từ cả hai người. Một cuộc đấu sinh tử sống còn giữa cả ba bởi vậy chính thức được xác định. Perseus thấy vậy khóe miệng không khỏi mỉm cười tràn đầy sung sướng, thanh kiếm cùng cái đầu đầy tóc rắn hóa đá của Medusa trên hai tay ngay theo sau đó cũng biến mất đi. Và rồi chỉ thấy anh ta một bên cánh tay vung đi lên. Một lời linh ngôn tức thời được tuyên đọc, xuất hiện đi, hỡi của ta con ngựa có cánh, lời nói ấy vừa dứt. Một con ngựa trắng mọc ra hai cái cánh trắng muốt, một sinh vật chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Một con ngựa có cánh đang vỗ cánh bay lơ lửng trên không trung, và giờ đang xuất hiện ngay bên cạnh Perseus theo lời linh ngôn anh ta vừa tuyên đọc. lúc này nó chính đang hơi hơi cúi người xuống thân mình chờ đợi chủ nhân của bản thân ngồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đợi cho đến khi Perseus ngồi lên trên lưng con ngựa trắng có cánh và được nó mang theo bay lên, lời nói tại thời điểm cuối cùng của anh ta cũng nối tiếp theo đến. Đúng vậy, sát thần giả, xin cảm tạ vì đã ủng hộ lời đề nghị của ta. Như vậy thì hiện tại xin hẹn gặp lại khi ánh bình minh sắp lên. Thời điểm mà cậu đã hoàn toàn bình phục bản thân thực lực lúc đỉnh phong mạnh mẽ nhất. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ lại làm thêm một trận đấu nữa sảng khoái hơn đêm nay. Phu phu phu ha ha ha, và giờ thì hẹn gặp lại, của ta các địch thủ, hãy cố gắng tận hưởng buổi tối cuối cùng trong sinh mạng của mình đi nhé. Phu phu phu phu ha ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng lại trong khi hình bóng của Perseus đã sớm bị con ngựa trắng có cánh mang đi bay xa tít mất tăm mất tích. Một kết thúc hòa bình tạm thời cho tình thế hỗn loạn đêm nay. Một kết thúc đến cũng là khởi đầu cho một mới bắt đầu. Đêm nay ở Napoli, Italia câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Kết thúc chương 230, cách chương.